Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 780, có khả năng an tâm biện pháp. Hai người liền như là mới quen đã thân lão bằng hữu đồng dạng, uống trà nói đùa tán gẫu. Duy chỉ có ngồi ở một bên Takamatsu Kazuhiro nơm nớp lo sợ. Phía sau đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thẩm thấu. Không có cách, áp lực quá lớn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hai người nói nhanh một chút chính sự, sau đó bắt tay giảng hòa. Susan tới tìm ta là vì cái gì? Misui Takaaki như hí kịch trở mặt. Trước một giây còn tại cùng Tô Thần nói đùa, phía sau một giây trên mặt nụ cười bỗng nhiên thu lại. Sắc bén con người nhìn thẳng Tô Thần, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Tô Thần cười lạnh, không cần thiết biết rõ còn cố hỏi đi. Các người Misui tập đoàn liên tiếp hai lần phái người đi giết ta. Ta dù sao cũng phải giải quyết cái này phiền phức đi. Ta cũng không muốn cả ngày lo lắng có người lấy tính mạng của ta. Misui Takaaki nhìn chằm chằm. Hắn trầm mặc nửa ngày, nghiêm mặt nói, kỳ thật Misui Uchi chết ta căn bản không quan tâm. Phái người đi ám sát người cũng không phải là ta, là gia tộc những người khác. Bằng không thì ta vừa rồi cũng sẽ không nhận ra ngươi. Tô Thần không quan trọng nhún vai. Thế nhưng là ngươi mới là Misui gia tộc gia chủ không phải sao? Muốn giải quyết triệt để cái này phiền phức, ta trực tiếp tới tìm ngươi đơn giản nhất. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Misui Takaaki đặt chén trà xuống, thân thể cũng hướng về sau tựa ở ghế sofa bên trên. Ta cũng không biết, ta người này sợ phiền phức, chỉ muốn thật yên lặng qua chính mình tháng ngày. Vì lẽ đó còn xin ngài nghĩ biện pháp, để ta có thể thanh thản ổn định trở về. Sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong. Rõ ràng là ngươi giết ta Misui gia tộc người. Hiện tại còn ngược lại để cho ta tới nghĩ biện pháp giải quyết cái này ân oán. Tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp ta. Có phải là quá cuồng vọng chút? Misui Takaaki hơi nheo lại đôi mắt bên trong, lóe ra nguy hiểm hàn mang. Takamatsu Kazuhiro đã là dọa đến mặt không có chút máu. Tâm thần run rẩy, cái này nếu là thật không thể đồng ý, toàn bộ Hắc Long tổ đều phải xong đời. Kageyama Kotono dù sao xuất thân đại gia tộc, dưỡng khí công phu rất tốt, trên mặt ngược lại là nhìn qua bình tĩnh như trước, nhưng trong nội tâm sớm đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Đồng thời đối Tô Thần cũng sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Cái này đến từ Hoa Hạ, công bố chính mình giết Misui Uchi, còn dám đến nhà uy hiếp Misui Takaaki thanh niên thần bí. Đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Thần có nhiều thâm ý ánh mắt theo thứ tự đảo qua biệt thự mấy cái nơi hẻo lánh. Cười nói ra, hết thảy 15 người, 12 cái quý hiếm, còn có 3 cái ta không có đoán sai. Hẳn là thiếp thân bảo hộ ngươi ninja. Misui Takaaki con ngươi hơi co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Tin tưởng ta, tuyệt đối đừng để bọn hắn loạn động. Khoảng cách này, ta giết ngươi chỉ cần một nháy mắt. Tô Thần lộ ra một tấm người vật vô hại cởi mở khuôn mặt tươi. Cười, nụ cười này rơi vào Misui Takaaki cùng Kageyama Kotono hai người trong mắt. Lại là sát ý dày đặc. Để người dùng mình, Kageyama Kotono sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, trong nội tâm đã lâu cảm thấy hoảng hốt cùng sợ hãi. Nàng có thể cảm giác được người thanh niên này sát ý là hàng thật giá thật. Hắn vậy mà thật muốn giết Misui gia tộc gia chủ, Nhật Bản quyền lợi kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Ta có thể cam đoan, Misui gia tộc sẽ không lại đối ngươi khai thác bất luận cái gì hành động trả thù. Misui Takaaki, chân mày hơi nhíu lại, tiếp tục nói ra, trên thực tế lần thứ hai ám sát thất bại về sau, nhằm vào ngươi kế hoạch liền đã từ bỏ. chúng ta biết rõ Hoa Hạ có một cái gọi là Mặc Môn tổ chức. Tổ chức này quá cường đại. Ha ha, kỳ thật ta cũng xem như Mặc Môn thành viên. Liền tại tối hôm qua, chúng ta Mặc Môn hai vị tông sư trưởng lão, mang theo hai cái tiểu đội còn có ta, đi Diệp Ẩn thôn. Tô Thần vừa cười vừa nói. Misui Takaki nghe vậy sửng sốt một chút, liếc nhìn Aoki Miki, giật mình nhẹ gật đầu. Khó trách Diệp Ẩn Lưu sẽ phụng ngươi vì mới chủ nhân. Aoki Isuki chết rồi. Không sai, ta giết hắn. Tô Thần hồi đáp. Misui Takaki lại là sững sờ. Aoki Isuki đã từng chấp hành qua cận vệ hắn nhiệm vụ. Thực lực mạnh bao nhiêu hắn biết rõ. Nếu như trước mặt người thanh niên này nói là thật, cái kia mới vừa nói một nháy mắt liền có thể giết mình. Thật đúng là không phải khoác lác. Chủ đề kéo xa, Misui tiên sinh, ta nói ta muốn một cái an tâm. Nhưng ngài cam đoan nói thật hoàn toàn không đủ để ta thanh thản ổn định trở về. Tô Thần nhếch lên, chân bắt chéo, mặt mỉm cười nói, vậy ta nghĩ không ra mặt khác có thể để cho ngươi an tâm biện pháp. Ngươi tất nhiên đi vào cái này lại không có trực tiếp động thủ. Khẳng định là có ý tưởng. Ngươi nói thẳng đi. Misui Takaki có chút không kiên nhẫn nói. Ta chỗ này có cái đề nghị. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng lạnh lẽo đường cong. Nói ra, kỳ thật ta sẽ một loại hoàn toàn thuật thôi miên. Ta có thể đối ngươi tiến hành thôi miên ám chỉ. Để ngươi phát cái lời thề. Nếu như ngươi vi phạm lời thề, một khắc này liền sẽ tiến vào bị thôi miên trạng thái. Sau đó tự sát, đây không có khả năng. Làm sao có thể có dạng này thuật thôi miên? Misui Takaki mặt mũi tràn đầy không tin. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn đồng dạng một mặt không tin Kageyama Kotono. Song đồng bắt đầu dị biến. Kỹ năng huyễn đồng mở ra. Kageyama Kotono ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng đờ đẫn. Lâm vào bị thôi miên trạng thái. Mỹ nữ, bỏ đi ngươi quần áo. Tô Thần nhếch miệng lên một vòng tà mị đường cong. Thanh âm giống như có để người trầm mê kỳ lạ ma lực. Tại Misui Takaki cùng Takamatsu Kazuhiro kinh hãi ánh mắt bên trong. Kageyama Kotono chậm rãi cởi ra áo ngủ. Takamatsu Kazuhiro theo trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần. Bối rối cúi đầu xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tô Thần ác thú vị đánh giá nữ tử này. Không thể không nói dáng người coi như không tệ. Hơn nữa bên trong vậy mà cái gì cũng không có mặc. Trong nội tâm ngầm làm nên không hổ là Nhật Bản. Misui Takaki đối với mình nữ nhân cởi sạch quần áo căn bản không thèm để ý. Chỉ là một mặt khó có thể tin nhìn về phía Tô Thần. Khi thấy hắn cái kia kỳ lạ con ngươi lúc, vội vàng tránh đi ánh mắt. Tô Thần vỗ tay phát ra tiếng. A, Kageyama Kotono lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thấy chính mình không đến mảnh vải. Lập tức thét lên tiếng. Nhanh chóng nắm lên áo ngủ mặc vào. Xấu hổ giận dữ, căm tức nhìn Tô Thần. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Tô Thần không để ý nàng, nụ cười sán lạn nhìn nói với Misui Takaki. Hiện tại tin chưa? Ta tin tưởng, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp thôi miên ta? Misui Takaki không còn dám nhìn thẳng hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi lại thế nào biết rõ? Ta không có đâu. Tô Thần nụ cười nghiền ngẫm hỏi lại. Misui Takaki trong lòng giật mình, trầm giọng nói. Đây không có khả năng. Nếu như ngươi đã thôi miên ta cái kia sao phải nói nhiều như thế? Ta muốn ngươi cái kia hoàn toàn thôi miên ám chỉ. Cần ta phối hợp. Misui tiên sinh ngươi rất thông minh. Cho nên, làm phiền ngươi phối hợp một chút. Không có khả năng. Vậy ta chỉ có thể giết sạch ở đây tất cả. Mọi người, tin tưởng ta. Cái này cũng không khó. Chỉ là ta chán ghét giết người. Hơn nữa giết người Misui tập đoàn sẽ tiếp tục tìm ta phiền phức. Cho nên, để ngươi phát cái thề, còn sống tiếp tục làm cái này Misui gia tộc gia chủ, ta mới có thể an tâm. Misui Takaaki do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu. Vậy ta làm sao phối hợp ngươi? Người thanh niên này thực sự quá mức quỷ dị. Hắn thật không dám đánh cược, nhìn thẳng ta hai mắt liền được. Tô Thần thản nhiên nói. Misui Takaaki sắc mặt khó coi nhìn thẳng Tô Thần quỷ dị con ngươi. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mê vụ, ý thức dần dần chìm xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.